Chương 3740, nhàm chán tiểu bạch. Một, Dương Diệp thật không ngờ nữ nhân lại đột nhiên động thủ, mặc dù thực lực của đối phương vượt xa hắn, bất quá hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Ảm, một cổ khí thế từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra, cổ khí thế này làm cho tay của nữ tử có chút buông lỏng, nhưng sau một khắc, tay của nữ tử mãnh liệt siết chặt. Bành, khí tức của Dương Diệp lập tức biến mất vô ảnh vô tung, mà yết hầu của Dương Diệp còn ở trong tay nữ tử. Nữ tử nhìn Dương Diệp, hắn sẽ không thu nhân loại làm đệ tử, nhưng người đã có lệnh bài của hắn, còn học được công pháp của hắn, nhân loại, nói cho ta biết chân tướng. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ nhân, sau đó trong lòng nói, tiền bối, ngươi xác định không hiện thân. Trầm mặc một hồi, Hậu Khanh nói, ta không muốn để cho nàng trông thấy bộ dáng này của ta. Dương Diệp khổ sở nói, vậy ngươi muốn thấy bộ dáng ta chết sao? Lúc này Hậu Khanh đột nhiên nói, Nam Sơn. Có ý tứ gì? Dương Diệp khó hiểu, Hậu Khanh nói cho nàng biết, địa phương ta khó quên nhất là Nam Sơn. Dương Diệp, mà lúc này, nữ tử thấy Dương Diệp không đáp, tay càng ngày càng gấp, trong lòng Dương Diệp cả kinh, vội vàng nói, Nam Sơn, hắn đã từng nói với ta, địa phương hắn khó quên nhất là Nam Sơn. Nói xong, thân thể nàng kia lập tức cứng đờ, thời gian dần trôi qua dần dần buông lỏng tay. Nữ tử nhìn Dương Diệp. Hắn ở nơi nào? Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ta chỉ có thể nói, hắn vẫn còn sống. Còn sống. Hai đấm của nữ tử chậm rãi nắm lại, bất quá thần sắc không còn lạnh như vậy. Lúc này Dương Diệp nói, tiền bối nên biết, hắn từng bị nhân quân đuổi giết, bị trọng thương. Khi hắn trọng thương, vừa vặn gặp được vãn bối, sau đó chúng ta nhận biết, cuối cùng, hắn thấy vãn bối nhân phẩm không tệ, thiên phú trác tuyệt, cho nên liền lôi kéo vãn bối. Để cho vãn bối làm đồ đệ của hắn. Trong Hồng Mông Tháp, Hậu Khanh, trong hiện thực, nữ tử quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói, mặc dù có chút dối trá, nhưng thiên phú quả thật không tệ. Đi theo ta. Nói xong, thân hình nữ tử rung lên, hóa thành một đạo ánh sáng âm u biến mất ở xa xa. Thần sắc của Dương Diệp buông lỏng, sau đó vội vàng đi theo. Dương Diệp đi theo âm hậu tới một cung điện không quá giống nhân tộc. Toàn bộ cung điện đều do tảng đá lóe ra hắc quang đắp thành, mặc dù là đắp, nhưng lại vô cùng mỹ cảm. Trong điện, âm hậu ngồi ở chủ vị, phía dưới là Dương Diệp. Hắn để ngươi tới tìm ta làm cái gì? Âm hậu đi thẳng vào vấn đề. Dương Diệp nói, thiên giới, vãn bối muốn đi thiên giới, hy vọng tiền bối hỗ trợ, thiên giới. Âm hậu cau mày. Ngươi đi thiên giới làm chi? Dương Diệp nói, có một số việc cần làm. Âm hậu nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, ngươi biết thiên giới là địa phương nào không? Dương Diệp lắc đầu, không quá rõ ràng, chỉ hiểu một chút. Âm hậu đứng dậy đi tới trước mặt Dương Diệp. Cư trú ở thiên giới, kỳ thật cũng là người, chỉ có điều, hiện tại bọn hắn đã không cho mình là người. Có ý tứ gì? Dương Diệp khó hiểu. Âm hậu nói, tiến hóa, cực kỳ lâu trước, Vu tộc cùng nhân tộc còn có thiên tộc, thật ra là nhất thể. Nhưng đáng tiếc cuối cùng, rất nhiều người bởi vì tín ngưỡng bất đồng, cuối cùng chia làm hai tộc, cái này là Vu tộc cùng nhân tộc. Mà đám người thiên tộc thì tiến hóa, cuối cùng do một vài người cường đại, mang theo những người đã tiến hóa kia đi ra nhân loại, tạo thành thiên tộc. Tiến hóa. Dương Diệp nhíu mày, người cũng có thể tiến hóa. Tự nhiên, âm hậu nói, vạn vật đều có thể tiến hóa, người là vạn vật chi trung, thuộc về một loại vô cùng có linh. Tự nhiên cũng có thể tiến hóa, bất quá không phải tất cả mọi người có thể tiến hóa, nhưng phàm là người có thể tiến hóa, linh hồn, thân thể của bọn hắn đều sẽ nhận được tăng lên, tu luyện càng thêm dễ dàng. Dương Diệp nói, tiền bối nói với ta những chuyện này, nhất định là có nguyên nhân a. Âm hậu nhẹ gật đầu. Thiên tộc, tuy bọn hắn đã từng là nhân loại, nhưng hiện tại bọn hắn không cảm giác mình đã từng là nhân loại, bọn hắn cho rằng bọn họ là vạn vật chi linh. Nói tóm lại, đây là một chủng tộc cực kỳ cao ngạo đến ngươi khó có thể tưởng tượng. Cao ngạo. Dương Diệp cười cười, kỳ thật hắn đã từng gặp qua tiểu thất cao ngạo, nữ hài này cao ngạo, cái kia thật là rất khủng bố. Âm hậu nói, thiên tộc, không quá thích nhân tộc đi thiên tộc. Bọn hắn cực kỳ không thiện ý, trừ khi là nhân loại tiến hóa, loại người này, mới có thể được thiên tộc tiếp nhận. Dương Diệp nói, ta muốn đi. Âm hậu nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, chắc chắn chứ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, vô cùng xác định. Âm Hậu nhẹ gật đầu. Thôi được. Hiện tại vừa vặn có một cơ hội, sau một tháng, Vu tộc ta muốn đi Thiên tộc gặp Thiên quân, đến lúc đó ngươi theo ta đi. Tiền bối cũng muốn đi Thiên tộc. Chương 3741, nhàm chán tiểu bạch. 2. Dương Diệp kinh ngạc nói. Âm Hậu khẽ gật đầu. Đi Thiên tộc làm ít chuyện, trong khoảng thời gian này, ngươi ở chỗ này không được chạy loạn, miễn cho xuất hiện một ít phiền toái không cần thiết, tuy ngươi có huyết mạch Vu tộc, tu luyện cũng là công pháp Vu tộc, nhưng ngươi cuối cùng là nhân loại. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Được. Âm Hậu nhẹ gật đầu, sau đó xoay người biến mất ngay tại chỗ, còn một tháng thời gian. Trong phòng, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Tu luyện, bên ngoài một tháng, ở trong Hồng Mông Tháp chính là lần một năm thời gian, có thể để cho hắn làm rất nhiều chuyện rồi. Không có vội tu luyện, Dương Diệp đi tới Hồng Mông Tháp tầng thứ nhất, lúc này Tiểu Bạch đang cùng Trĩ Nữ và Tuyết Nhi chơi đùa. Thiên phú của nha đầu này, quả nhiên là kinh khủng. Lúc này Hậu Khanh đột nhiên xuất hiện ở bên người Dương Diệp, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Trĩ Nữ. Trĩ Nữ, Dương Diệp nhìn về phía Trĩ Nữ, nàng như cảm ứng được, lập tức quay đầu nhìn về phía hắn, sau đó mỉm cười, nàng đi tới trước mặt Dương Diệp, nói khẽ, ca ca, sư phụ. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu của Trĩ Nữ, trong này cảm giác thế nào? Rất tốt. Trĩ Nữ nói, ở cùng với đám người Tiểu Bạch rất vui vẻ. Vui vẻ là được rồi. Dương Diệp cười nói, đi chơi đi. Trĩ Nữ nhếch miệng cười cười, sau đó xoay người chạy về phía Tiểu Bạch cùng Bảo Nhi. Dương Diệp nhìn về phía Hậu Khanh. Trĩ Nữ làm sao vậy? Hậu Khanh nói, ngươi biết nha đầu này hiện tại đã cảnh giới gì không? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Trĩ Nữ, hắn quan sát một chút, thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Luân hồi cảnh. Trĩ Nữ này vậy mà đã đạt đến luân hồi cảnh. Mà Trĩ Nữ tu luyện mới bao lâu? Lúc này Hậu Khanh nói, nha đầu này tu luyện, tốc độ thật sự là hiếm thấy trên đời. Mặc kệ cảnh giới gì, nàng đều có thể không có bất kỳ chướng ngại đột phá, cho dù là luân hồi cảnh, cũng dễ dàng vượt qua. Tuy nàng ở trong tháp, hấp thu tử khí tinh thuần nhất, nhưng này cũng không che giấu được nàng khủng bố. Khủng bố. Dương Diệp nhẹ gật đầu, Trĩ Nữ này, thật sự rất khủng bố. Lúc này Hậu Khanh nói, tiểu tử, lai lịch của nha đầu này tuyệt đối không đơn giản. Ta luôn cảm giác, ngươi tiếp nhận nàng, ngày sau ngươi sẽ có phiền phức ngập trời. Phiền toái, Dương Diệp nhìn thoáng qua Trĩ Nữ đang vui đùa ầm ĩ với đám người Tiểu Bạch, sau đó cười nói, phiền toái thì phiền toái. Nên tới, nó cuối cùng phải tới, còn nữa, Dương Diệp ta đời này phiền toái đã rất nhiều rồi, nhiều thêm một cái cũng không sao. Hậu Khanh cười cười. Cũng đúng, bất quá mọi sự là tương đối, nàng có thể là phiền toái, nhưng ngày sau cũng có thể là cơ duyên của ngươi, việc này rất khó nói. Dương Diệp cười nói, không có nghĩ nhiều như vậy, Hậu Khanh nói, tiểu tử, trên người ngươi có một ưu điểm, cái kia chính là làm chuyện gì, đều rất ít tính hiệu quả và lợi ích, ngươi coi trọng chính là tâm, nếu như trong lòng cảm thấy đúng, sẽ đi làm, mà không phải nhìn xem sự tình đối với ngươi có lợi hay không mới đi làm. Xích tử chi tâm. Ta nghĩ, này chính là nguyên nhân vì cái gì ngươi có thể đi tới trình độ hôm nay. Xích tử chi tâm, Dương Diệp cười nhẹ, không có nói cái gì, hắn đi tới bên cạnh Tiểu Bạch, cùng Tiểu Bạch và đám người Trĩ Nữ chơi đùa một chút, liền đi tới trong phòng tu luyện. Trong phòng, đám người Hiểu Vũ Tịch cũng đang tu luyện. Tu luyện. Bất kể là ai đều muốn tu luyện. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch, không có thực lực, sẽ không có hết thảy, Dương Diệp không có quấy rầy đám người Hiểu Vũ Tịch. Mà xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó bắt đầu tu luyện. Hắn tự nhiên cũng cần phải tu luyện, hiện tại vấn đề lớn nhất của hắn chính là cảnh giới, hắn phải nghĩ biện pháp tăng lên tới minh cảnh. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Dương Diệp bắt đầu bế quan điên cuồng tu luyện, ngoại trừ tu luyện, hắn mỗi ngày còn tiết kiệm thời gian đi ra hoàn thiện kiếm kỹ của mình. Bây giờ kiếm kỹ của hắn đã tụ tập sở trường các nhà, hòa làm một thể, không gian tiến bộ còn cực kỳ lớn, có thể không ngừng trưởng thành. Trong Hồng Mông Tháp, đám người Bảo Nhi cùng Trĩ Nữ cũng bắt đầu tu luyện, tuy các nàng ham chơi, nhưng cũng biết tầm quan trọng của tu luyện, đương nhiên, đây là Tô Thanh Thi cưỡng bách, bằng không thì chúng nữ căn bản không có khái niệm tu luyện này. Về phần Trĩ Nữ, tiểu nữ hài này nhìn như mềm mại, nhưng nàng so với bất luận kẻ nào còn muốn khắc khổ. Trong Hồng Mông Tháp Thanh Nhàn nhất không ai qua được Tiểu Bạch cùng Lôi Lâm rồi, Thanh Nhàn đến nhàm chán. Trong tầng thứ hai, Tiểu Bạch mang theo Lôi Lâm đi tới trước mặt Lục Đinh Thần Hỏa, Tiểu Bạch thăm dò một chút, có chút tò mò, lại có chút sợ hãi. Ở bên cạnh, Lôi Lâm cũng học nàng dò đầu vào bếp lò, nhưng rất nhanh nàng lại rụt trở về, trong mắt mang theo vẻ kiên kỵ. Nguy hiểm. Đây là cảm giác của Lôi Lâm. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên đi tới trên vai Lôi Lâm, sau đó tiểu trảo huy vũ, nàng chỉ Lục Đinh Thần Hỏa. Lôi Lâm trừng mắt nhìn. Được không? Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó tiểu trảo vỗ vỗ bộ ngực của mình, một bộ có ta. Lôi Lâm vẫn còn có chút do dự, lúc này tiểu trảo của Tiểu Bạch nhẹ nhàng vuốt đầu của Lôi Lâm, lại huy vũ tiểu trảo thoáng một phát. Lôi Lâm chớp mắt to. Thật sự rất vui sao? Đầu Tiểu Bạch vội vàng gật, tỏ vẻ thật sự, Lôi Lâm nhẹ nhàng cắn môi một cái, sau đó nói, vậy được rồi. Nói xong, hai tay nàng đột nhiên giơ lên, rất nhanh, ở trong tay nàng tụ tập hai lôi cầu, sau đó, ở trong ánh mắt hưng phấn của Tiểu Bạch, Lôi Lâm nắm hai lôi cầu ném vào trong lò đan. Chương 3742, ta nhận thua. 1. Không có động tĩnh. Bởi vì sau khi hai lôi cầu tiến vào trong Hồng Mông tháp, lập tức hóa thành hư vô. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Lôi Lâm, lúc này Lôi Lâm cũng đang nhìn nàng. Hai tiểu gia hỏa nháy mắt, lại nháy mắt. Sao không nổ? Lôi Lâm nói khẽ, Tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua Lục Đinh Thần Hỏa, sau đó nhìn về phía Lôi Lâm, tiểu trảo lại nhẹ nhàng chỉ Lục Đinh Thần Hỏa một cái. Ý tứ là tiếp tục. Lôi Lâm trừng mắt, Tiểu Bạch, chúng ta có thể gặp rắc rối hay không? Gặp rắc rối. Tiểu trảo của Tiểu Bạch sờ lên cái đầu nhỏ của mình, có chút do dự. Gặp rắc rối, Dương Diệp Lã nói cho nàng biết, bảo nàng không thể gây họa, thế nhưng cái gì mới là gây rắc rối? Vui hẳn không gọi rắc rối a. Tiểu Bạch nghĩ như vậy, lúc này, thanh kiếm kia của nhân quân đột nhiên xuất hiện ở trong tay Tiểu Bạch, một bên Lôi Lâm trừng mắt nhìn, sau đó nhẹ nhàng lôi kéo móng vuốt nhỏ của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi chớ làm loạn a. Một cái móng vuốt nhỏ của Tiểu Bạch chỉ Lục Đinh Thần Hỏa, sau đó vung múa. Lôi Lâm và Tiểu Bạch thuộc về cùng một loại, tự nhiên nghe hiểu được lời của Tiểu Bạch. Nàng cắn môi một cái, nói khẽ, thật sự lợi hại như vậy sao? Tiểu Bạch gật đầu, sau đó hai móng giơ kiếm lên nhắm Lục Đinh Thần Hỏa, giống như nghĩ đến cái gì, thanh kiếm nàng rụt trở về, sau đó nhắm ngay luyện đan lô. Thời điểm nàng muốn bổ lò đan, một đóa hỏa diễm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngọn lửa này, dĩ nhiên chính là Lục Đinh Thần Hỏa, nguyên bản nó là không muốn trêu chọc Tiểu Bạch, cho nên đối với lúc trước Tiểu Bạch cùng Lôi Lâm khiêu khích, nó không nhìn thẳng. Nhưng nó không nghĩ tới, Tiểu Bạch lại muốn bổ lò đan, lần này nó tự nhiên không thể không nhìn rồi. Ngươi muốn làm gì? Lục Đinh Thần Hỏa nói. Đối với Tiểu Bạch, giống như Hậu Khanh và Cung Kỳ, Lục Đinh Thần Hỏa cũng có chút kiên kỵ, đặc biệt là Tiểu Bạch bây giờ, đây chính là có thánh nhân phù hộ. Lại tăng thêm Hồng Mông tháp không nói lý bao che khuyết điểm, ở trong tháp, Tiểu Bạch chính là Tiểu Bá Vương, Tiểu Bạch giấu kiếm ở sau lưng, sau đó nhếch miệng cười cười, nó đưa ra một cái móng vuốt. Lục Đinh Thần Hỏa nói, ngươi muốn cái gì? Tiểu Bạch mở to mắt, tiểu trảo vung múa. Một lát sau, Lục Đinh Thần Hỏa nói, lấy lửa làm gì? Tiểu trảo của Tiểu Bạch vung vẩy, tốc độ quơ múa rất nhanh, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Lục Đinh Thần Hỏa, một lát sau... Một đóa hỏa diễm lớn bằng ngón bay đến trước mặt Tiểu Bạch, tiểu trảo của Tiểu Bạch muốn đi sờ, nhưng có chút sợ. Lúc này Lục Đinh Thần Hỏa nói, không có việc gì, nó sẽ không làm thương tổn ngươi. Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó tiểu trảo mở ra, hỏa diễm lập tức bay đến trong tay nàng, nhìn thấy không có việc gì, trong mắt Tiểu Bạch lóe ra vẻ hưng phấn. Rất nhanh, nàng lôi kéo Lôi Lâm cùng đóa hỏa diễm kia xoay người rời đi nơi luyện đan. Cuối cùng cũng đi. Trong tràn đột nhiên vang lên thanh âm thở phào nhẹ nhõm. Tầng thứ nhất, Hậu Khanh nhìn Tiểu Bạch nói, ngươi muốn cái gì? Tiểu Bạch mở to mắt, cái miệng nhỏ nhắn cười toe toét, trên mặt mang nụ cười sáng lạn. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hậu Khanh có chút sợ nói, đột nhiên, Tiểu Bạch mở tiểu trảo ra, nhân quân kiếm đột nhiên bay đến trong móng vuốt của nàng, nháy mắt, hai mắt nàng đóng lại, hai hơi sau. Một ngọn lửa đột nhiên từ trong cơ thể Tiểu Bạch cuồn cuộn quét ra, trong nháy mắt, Tiểu Bạch đã thành một Tiểu Bạch hỏa diễm, mà kiếm trong tay nàng cũng biến thành hỏa diễm kiếm. Một cái móng vuốt của Tiểu Bạch cầm kiếm chỉ Hậu Khanh, mà tay kia thì nhẹ nhàng vẫy vẫy. Ý là, đến solo. Thần sắc Hậu Khanh cổ quái nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó nói, đây là Dương Diệp dạy ngươi, đâu Tiểu Bạch vội vàng lắc, sau đó Tiểu Trảo chỉ mình, tỏ vẻ là tự học. Khóe miệng Hậu Khanh co giật, sau đó nói, vậy ngươi rất lợi hại a. Nhếch miệng Tiểu Bạch cười cười, sau đó Tiểu Trảo vẫy vẫy Hậu Khanh, tỏ vẻ đến solo. Hậu Khanh do dự một chút, sau đó nói, ta nhận thua. Nhận thua, Tiểu Bạch mở to mắt, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, ý kia là, nhận thua là có ý gì? Hậu Khanh sầm mặt lại, hắn biết Tiểu Bạch này lại đang giả ngu. Một trận chiến này, không thể tránh được a. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, tựa như một pho tượng. Đột nhiên hắn mở mắt, sau đó chậm rãi đứng dậy. Hô! Một ngụm trọc khí từ trong miệng Dương Diệp phun ra. Đột phá không? Bên cạnh Dương Diệp, một giọng nói truyền đến. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, đúng là Tô Thanh Thi không biết lúc nào đã ngừng tu luyện. Dương Diệp lắc đầu. Minh Cảnh, ở trong Hồng Mông Tháp này, hắn tu luyện gần một năm, nhưng hắn vẫn không có đạt tới Minh Cảnh. Vì cái gì? Tô Thanh Thi nhẹ giọng hỏi. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, thiếu một chút, như hắn nói, hắn bây giờ cách Minh Cảnh, chỉ thiếu một chút xíu, lúc trước hắn cách Minh Cảnh, còn kém nửa bước, mà bây giờ, hắn chỉ thiếu một chút xíu, nhưng chính là một chút kia, ngăn cản hắn ở ngoài cửa, nguyên nhân gì? Tô Thanh Thi hỏi. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói, ta cũng không biết. Một lát sau, Dương Diệp đi tới trước mặt Hậu Khanh, bất quá lúc này thần sắc của Hậu Khanh có chút không dễ coi, trên người hắn lóe ra tia lửa lắm tắm. Chương 3743, ta nhận thua. Hay, mà ở chỗ không xa là Tiểu Bạch cùng Lôi Lâm, Tiểu Bạch ngồi ở trên vai Lôi Lâm, một bộ ta thật biết điều. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Bạch cùng Lôi Lâm, sau đó nhìn về phía Hậu Khanh. Tiền bối, ngươi làm sao vậy? Hậu Khanh nhìn về phía Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, dáng tươi cười rất sáng lạng, nhưng Hậu Khanh lại lạnh run. Do dự một chút, Hậu Khanh đang muốn nói, lúc này Lôi Lâm đột nhiên nói, ca ca, vừa rồi Tiểu Bạch đang cùng lão gia gia. Ngay lúc này, một cái móng vuốt của Tiểu Bạch gõ đầu Lôi Lâm một cái. Dương Diệp, Lôi Lâm nhẹ nhàng hất móng vuốt của Tiểu Bạch, nói khẽ, Tiểu Bạch, ngươi làm cái gì đấy? Tiểu Bạch mở to mắt, nàng quay đầu nhìn Dương Diệp. Sau đó đưa lưng về phía Dương Diệp, Tiểu Trảo nhẹ nhàng quơ. À, Lôi Lâm gật đầu. Chuyện ngươi cùng lão gia gia solo không thể để cho ca ca biết, tốt, ta không nói cho hắn biết đâu. Thanh âm của Lôi Lâm không nhỏ, bởi vậy người trong sân đều nghe rõ ràng. Tiểu Bạch, ánh mắt Dương Diệp đã rơi vào trên người Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó thoáng một phát bay đến trên vai hắn, đầu nhẹ nhàng cả hai má Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ cái mông của Tiểu Bạch. Sau này không cho phép tới quấy rầy Hậu Khanh gia gia, biết không? Tiểu Bạch gật đầu, thời điểm này nàng không dám lắc đầu, nếu không sẽ bị đánh mông. Dương Diệp vỗ đầu Tiểu Bạch, sau đó cười nói, mang Lôi Lâm đi chơi đi. Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, sau đó bay đến trên vai của Lôi Lâm, Tiểu Trảo vung múa. Lôi Lâm giữ chặt một cái móng vuốt nhỏ của Tiểu Bạch, nói khẽ, Tiểu Bạch, tại sao ngươi muốn tìm lão gia gia solo chứ? Tiểu Bạch giơ lên một cái Tiểu Trảo. Trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị, ngươi muốn trở nên mạnh mẽ. Lôi Lâm hỏi. Tiểu Bạch gật đầu. Tại sao vậy chứ? Lôi Lâm nghiêng đầu hỏi. Tiểu Bạch quay người chỉ Dương Diệp, sau đó chỉ mình, Tiểu Trảo nhẹ nhàng quơ quơ. À, Lôi Lâm gật đầu. Ngươi muốn giúp ca ca. Được, ta cũng phải trở nên mạnh, ta cũng muốn giúp ca ca. Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, sau đó Tiểu Trảo vung lên, trong chốc lát. Một thanh kiếm từ trong cơ thể nó bay ra, cuối cùng thanh kiếm kia xuất hiện ở dưới chân Lôi Lâm, Tiểu Bạch vung Tiểu Trảo lên, kiếm vèo một tiếng biến mất ở xa xa. Còn thiếu một chút mới đến Minh Cảnh. Trước mặt Dương Diệp, Hậu Khanh hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, Hậu Khanh nói, cảnh giới, đặc biệt là Minh Cảnh, ngoại trừ khổ tu, cũng phải xem cơ duyên, hoặc có lẽ là vận khí, người bây giờ đã đạt tới chân cảnh lục đoạn đỉnh phong, cách Minh Cảnh chỉ kém một chút. Hiển nhiên là thiếu một cơ duyên, cái cơ duyên này, khả năng sau một khắc sẽ đi ra, cũng có thể thật lâu không tới, tóm lại, không cách nào cưỡng cầu. Không cách nào cưỡng cầu, Dương Diệp nhẹ gật đầu, cười khổ nói, hiện tại chỉ có thể như vậy. Hậu Khanh nói, đúng rồi, sau khi ngươi đi thiên tộc, tận lực ít xuất hiện một điểm đi, bộ tộc kia cao ngạo ngất trời, ngoại trừ số ít một hai tộc, như cái gì Vu tộc, Nhân tộc, Yêu tộc, ở trong mắt bọn họ đều là hạ đẳng. Cao ngạo như vậy? Dương Diệp nói. Không phải là cao ngạo bình thường, đặc biệt là hoàng tộc thiên tộc, ân, chính là tiểu thất của ngươi, nàng tuyệt đối đến từ hoàng tộc. Hậu Khanh nói. Hoàng tộc. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau khi cùng Hậu Khanh tán gẫu, hắn ra Hồng Mông Tháp, sau khi ra Hồng Mông Tháp, không bao lâu, Âm Hậu đi tới phòng của hắn. Đi thôi. Nói xong, nàng quay người biến mất ở trong căn phòng. Dương Diệp vội vàng đi theo. Trên bầu trời, Dương Diệp đi theo bên cạnh Âm Hậu, từ trên trời nhìn xuống, cảnh tượng phía dưới thu hết vào mắt. Vu tộc có rất nhiều núi, bất quá thành thị cũng không ít, nhưng chung quanh mỗi một tòa thành, cơ bản đều là dãy núi vần quanh. Rất nhanh, Âm Hậu ngừng lại, Dương Diệp cúi đầu nhìn, ở phía dưới có một tòa thành lớn vô cùng, tòa thành này to lớn, so với Bắc Thương Thành còn muốn lớn hơn ít nhất gấp đôi. Đế Vu Thành, đế đô Vu tộc ta. Bên cạnh Dương Diệp, Âm Hậu nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Thật lớn. Âm Hậu khẽ gật đầu. Đi. Rất nhanh, hai người trực tiếp tiến vào trong thành. Dương Diệp tiến vào trong thành, một cảm giác nhỏ bé lập tức sinh ra, thành quá lớn, người quá nhỏ, quan trọng nhất là, trong thành này, Dương Diệp cảm nhận được vô số đạo khí tức cường đại, có Âm Hậu dẫn dắt, hai người một đường đi về phía trước, trên đường gặp một ít thị vệ mặc khôi giáp, bất quá những thị vệ này nhìn thấy Âm Hậu, đều nhao nhao quỳ một chân trên đất hành lễ, hai người một đường thông suốt, rất nhanh, hai người đi tới một cung điện, trên cung điện có khắc ba chữ to, Vu Hoàng Cung. Âm Hậu quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ở chỗ này chờ ta. Dương Diệp nhẹ gật đầu, được. Thân hình Âm Hậu rung lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, mà lúc này, sau lưng hắn không xa, một nam tử cùng nữ tử chậm rãi đi tới, thời điểm đi ngang qua Dương Diệp. Nam tử cùng nữ tử đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nam tử kia rơi vào trên người Dương Diệp. Nhân loại. Nghe vậy. Sắc mặt Dương Diệp lập tức biến đổi, chương 3744, Thiên Môn. Một, nhân loại. Hắn khi tiến vào chỗ này, vì tránh phiền toái không cần thiết, đã ẩn nặc khí tức của mình. Nhưng hắn thật không ngờ, rõ ràng bị người phát hiện, Dương Diệp xoay người, ở trước mặt hắn không xa, đứng một thanh niên cùng một nữ tử. Thanh niên mặc trường bào màu vàng, ở trên thêu một dị thú dữ tợn, nữ tử ở bên cạnh thanh niên thì mặc váy dài, váy cũng không có chỗ đặc biệt. Nếu như không phải ở trên mặt nàng có một đóa hoa không biết tên mà nói, nàng xem ra càng giống như nhân loại. Thực lực của hai người cũng không kém, đều đạt đến minh cảnh nhị đoạn. Ngươi là nhân loại, thanh niên lại hỏi. Dương Diệp không có giấu giếm, lập tức nhẹ gật đầu, hai mắt thanh niên híp lại. Thật to gan, cũng dám ẩn núp đến Vu Hoàng Cung ta, ngươi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, ta đi theo Âm Hậu. Thời điểm này, hắn chỉ có thể chuyển ra Âm Hậu, bằng không thì chuyện phiền toái khẳng định sẽ đến. Âm Hậu. Thanh niên cau mày, vì sao Âm Hậu tiền bối mang ngươi tới nơi đây? Dương Diệp nhún vai. Đợi tí nữa nàng đi ra, các hạ hỏi nàng chẳng phải sẽ biết. Thanh niên nhíu mày. Ta bây giờ là đang hỏi ngươi, nghe vậy, Dương Diệp cũng nhíu lại. Lời của ta, ngươi không có nghe sao? Sắc mặt thanh niên trầm xuống. Ngươi có biết ngươi đang trò chuyện với ai hay không? Dương Diệp lắc đầu, không biết, cũng không muốn biết. Nữ tử bên cạnh thanh niên đang muốn nói, nhưng thanh niên ngăn nàng, sau đó hắn đi tới trước mặt Dương Diệp, ta hỏi lại một lần, vì sao Âm Hậu tiền bối mang một nhân loại tới đây? Dương Diệp nhìn thanh niên. Tự nhiên là có nguyên nhân, bất quá, ta không muốn nói cho ngươi biết, hiện tại hiểu chưa? Dương Diệp khó chịu nhất chính là loại chất vấn trên cao nhìn xuống này, với hắn mà nói. Tôn kính là lẫn nhau, ngươi hảo hảo nói chuyện với ta, ta liền cẩn thận nói chuyện với ngươi, ngươi không dễ nói chuyện, vậy hắn tự nhiên sẽ không dễ nói chuyện. Nghe được lời của Dương Diệp, sắc mặt thanh niên kia lập tức âm trầm xuống. Người đâu? Nói xong, ba thị vệ mặc khôi giáp đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh thanh niên nhìn Dương Diệp. Này là nhân loại, các ngươi đều mắt mù sao? Lại để cho một nhân loại tiến vào Vu Hoàng Cung ta, ở bên cạnh thanh niên. Một thị vệ do dự một chút, sau đó nói, hồi bẩm điện hạ, người này là đi theo Âm Hậu đại nhân. Âm Hậu. Thanh niên nhìn về phía Dương Diệp nhún vai, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Thanh niên trầm giọng nói, trước bắt lấy người này, còn Âm Hậu đại nhân, ta sẽ đi xử lý. Nhưng ba tên thị vệ kia không nhúc nhích, nhìn thấy một màn này, thanh niên lập tức giận tím mặt. Như thế nào? Các ngươi muốn tạo phản? không dám. Thì vệ cầm đầu nhìn thanh niên ông quyền, sau đó nói, điện hạ, nếu người này là âm hậu mang tới, ý nghĩa âm hậu đại nhân tất có dụng ý, trừ khi là âm hậu hạ lệnh, bằng không thì chúng ta không dám tự tiện bắt người, kính xin điện hạ thứ lỗi. Thanh niên cả giận nói, chẳng lẽ âm hậu còn lớn hơn phụ hoàng ta? Vu hoàng cũng không có hạ lệnh. Thì vệ kia đột nhiên nói, nghe vậy, thanh niên giận không thể nuốt, quay người căm tức nhìn thị vệ kia. Láo xược, người có ý tứ gì? Thị vệ kia nhìn thanh niên ông quyền. Thuộc hạ cũng không cái ác ý gì, thanh niên đang muốn nói, lúc này thị vệ kia đột nhiên quay người quỳ một chân trên đất. Thuộc hạ ra mắt âm hậu đại nhân. Thân thể thanh niên cứng đờ, hắn quay người, lúc này một nữ tử đang nhìn nàng. Nữ tử này đúng là âm hậu. Thanh niên do dự một chút, sau đó thân thể hơi cong. Bái kiến âm hậu đại nhân. Âm hậu thu hồi ánh mắt, rơi vào trên người thị vệ kia. Đi xuống đi, thị vệ ôm quyền, sau đó đứng dậy cùng hai người bên cạnh biến mất ngay tại chỗ. Âm hậu nhìn về phía thanh niên. Lê Giang, nóng nảy rất lớn nha. Nam tử tên là Lê Giang biến sắc, vội khom lưng. Không dám, âm hậu nói, vừa rồi phụ hoàng ngươi nói với ta, để ta mang huynh muội bọn ngươi đi thiên tộc mở mang kiến thức, ta đã đáp ứng. Nhưng hiện tại xem ra, ta quyết định. Phù phù, lúc này, Lê Giang đột nhiên quỳ trên đất, run giọng nói, âm hậu đại nhân, lúc trước là lỗi của ta, có chỗ mạo phạm, kính xin âm hậu đại nhân không nên so đo. Nàng kia cũng vội vàng quỳ xuống. Chương 3745, Thiên Môn. 2. Kính xin âm hậu đại nhân không nên so đo. Âm hậu không có nhìn hai huynh muội, mà nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi cảm thấy thế nào? Hỏi ta, Dương Diệp nao nao, sau đó nói, không cho bọn hắn đi thiên tộc, đối với bọn hắn mà nói, hậu quả rất nghiêm trọng sao? Âm hậu nói, Vu Hoàng có 7 nhi tử, mỗi một vị đều muốn đi, đi, có nghĩa là sẽ đại biểu một số chuyện. Cái kia chính là rất trọng yếu. Dương Diệp cười nói, tiền bối, việc này thì thôi, việc nhỏ mà thôi. Trong mắt âm hậu hiện lên tán thưởng. Tuổi còn nhỏ, hiểu tiếng thối, trong lòng còn có nhân nghĩa, cũng không tệ lắm. Hiểu tiếng thối, trong lòng còn có nhân nghĩa, Dương Diệp sờ mũi một cái, thần sắc có chút cổ quái. Trong Hồng Mông Tháp, Hậu Khanh cũng lắc đầu, hắn biết rõ, sở dĩ Dương Diệp không truy cứu. Là vì một nam một nữ này không có chạm vào ranh giới cuối cùng của hắn, nếu như nam nữ này va chạm vào ranh giới cuối cùng của hắn, khi đó âm hậu sẽ biết thiếu niên trước mắt điên cuồng cỡ nào. Trong hiện thực, nghe được lời của Dương Diệp, thần sắc của Lê Giang cùng nữ tử kia lập tức buông lỏng. Âm hậu nói, đứng lên đi, lúc này Lê Giang cùng nàng kia mới đứng lên. Lúc này, một hắc ảnh từ chân trời bay tới, rất nhanh, một nữ tử xuất hiện, nhìn thấy nữ tử này, Dương Diệp sửng sốt. Bởi vì hắn bái kiến nữ tử này đúng là hắn cùng Nam Tư Âm tiến vào Vu tộc nhìn thấy, đúng rồi, Tiểu Bạch còn đòi bắt sủng vật của đối phương. Nàng kia nhìn thấy Dương Diệp cũng nao nao, sau đó khẽ gật đầu. Âm hậu quan sát nữ tử mới xuất hiện, sau đó nói, Lê Vu, người rất không tồi. Lê Vu nhìn âm hậu có chút thi lễ, sau đó ngoan ngoãn lui qua một bên, trầm mặt không nói. Âm hậu nói, lúc này đây, các ngươi theo ta đi thiên tộc, các ngươi đại biểu chính là Vu tộc. Bất kể như thế nào, không thể yếu đi mặt mũi của Vu tộc ta. Tóm lại, lúc nên ít xuất hiện thì ít xuất hiện, nhưng lúc nên lên giọng, cũng phải lên giọng cho ta, không thể kinh sợ, rõ ràng chưa? Đám người Lê Vu vội vàng gật đầu, liên quan tới mặt mũi Vu tộc, bọn hắn tự nhiên không dám khinh thường. Âm hậu vung tay phải lên, trong chốc lát, ở chân trời xa xôi đột nhiên xuất hiện một điểm đen, rất nhanh, điểm đen càng lúc càng lớn, đến cuối cùng. Một con đại bàng dài đến trăm trượng xuất hiện ở trên đỉnh đầu của đám người Dương Diệp. Đi, âm hậu nói xong, tay phải vung lên, sau một khắc, trước mắt mọi người biến ảo, qua trong giây lát, mọi người đã xuất hiện ở trên lưng đại bàng, mà ở trên lưng còn có hai lão giả nhìn thấy âm hậu có chút thi lễ, sau đó lui qua một bên. Âm hậu khẽ gật đầu, chân phải nhẹ nhàng dẫm, sau một khắc, con đại bàng kia vỗ cánh, biến mất ở chân trời, trong đám mây. Đại bàng phi hành tốc độ cao, tốc độ này so với Dương Diệp ngự kiếm còn nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Dương Diệp ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào trong cơ thể, tiền bối, Vu Vương ở Vu tộc địa vị rất cao. Dương Diệp hỏi. Nói nhảm. Hậu Khanh nói, Vu tộc có 12 vị Vu Vương, địa vị cao cả, có thể nói quyết định vận mệnh cả Vu tộc, chính thức có thể ra lệnh cho bọn ta, chỉ có Vu Tổ, cho dù là Vu Hoàng cũng không có tư cách ra lệnh cho chúng ta. Có thể nói, 12 Vu Vương, chính là rường cột của Vu tộc, vừa rồi tiểu tử kia, nếu như đụng phải một ít Vu Vương nóng nảy, tiền đồ coi như hủy, bởi vì muốn trở thành Vu Hoàng, phải được 12 Vu Vương công nhận, cũng chỉ có trở thành Vu Hoàng, mới có thể điều lệnh Vu Vương. Vu Vương, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó về tới sự thật, hắn đi tới bên cạnh Âm Hậu, hỏi. Tiền bối, chúng ta phải bao lâu mới đến thiên tộc? Âm Hậu quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, vì cái gì ngươi muốn đi thiên tộc như vậy? Dương Diệp nói, ta có một người bạn ở thiên tộc, ta muốn đi đón nàng quay về. Ở thiên tộc, Âm Hậu cau mày, một lát sau nàng nói, ngươi đến từ hạ giới, nhưng tại sao ngươi lại đắc tội nhân quân còn có Liệt Vu nhất tộc? Dương Diệp nhìn thoáng qua Âm Hậu. Tiền bối đều biết. Âm Hậu nói, điều tra qua, Dương Diệp cười nói, những việc này, nói rất dài dòng. Âm Hậu nói, bất kể là nhân quân, hay Liệt Vu nhất tộc, đều không đơn giản, ngươi đồng thời đắc tội hai thế lực, ngày sau nếu như ngươi trở về nhân tộc, sợ rằng sẽ rất khó chịu. Cho nên ngày sau ở Vu tộc ta đi. Ở Vu tộc. Dương Diệp nao nao, sau đó cười nói, ta sau này cũng không biết ta muốn đi đâu, dù sao đi một bước tính một bước vậy. Âm Hậu khẽ gật đầu, tóm lại, nếu không muốn về nhân tộc, vậy ở Vu tộc, ngươi là đồ đệ của hắn, tuy hắn không ở đây, nhưng có ta ở đây, Vu tộc không ai có thể hại ngươi. Dương Diệp cười cười, không nói gì thêm, Vu tộc, Dương Diệp hắn đời này, trong thời gian ngắn khả năng không cách nào an định. Đón Tử Nhi về, còn phải phục sinh nhị tỷ. Tóm lại, chuyện phiền toái vẫn có thật nhiều, ngay lúc này, Âm Hậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Đã đến. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, Dương Diệp cũng nhìn xa xa, ở cuối chân trời, xuất hiện một ngọc môn màu trắng to lớn. Thiên môn, lúc này Âm Hậu nói, qua cửa này, chính là thiên giới rồi. Nói xong, chân phải nàng nhẹ nhàng đạp một cái, tốc độ của đại bàng lập tức nhanh hơn. Dương Diệp hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi nắm lại, thiên giới, tiểu thất, Tử Nhi, chương 3746, rác rưởi nói ai? Một, thời điểm mọi người muốn đi vào cổng, một nam tử mặc khôi giáp màu bạc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trung niên quét nhìn đám người Âm Hậu, sau đó nói, người tới là ai? Âm Hậu bước ra một bước. Vu tộc, Âm Hậu nhận lệnh của Vu Hoàng, đến đây cầu kiến thiên quân Vu tộc. Trung niên nhíu mày, có thủ lệnh không? Âm Hậu cong ngón búng ra, một lệnh bài đen kịt xuất hiện ở trước mặt trung niên. Trung niên nhìn thoáng qua lệnh bài trong tay, sau đó khẽ gật đầu. Lệnh bài là thật, xin mời chư vị đi theo ta. Nói xong, trung niên quay người tiến vào trong thiên môn. Âm Hậu vung tay phải lên, cùng mọi người biến mất ngay tại chỗ, tiến vào thiên môn, trước mắt mọi người lập tức hư huyễn, rất nhanh, một cảm giác hôn mê truyền đến. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở mắt. Trời xanh, mây trắng, còn có không khí trong lành, Dương Diệp quan sát bốn phía một chút, lúc này bọn hắn ở trên một quảng trường khổng lồ. Quảng trường này to lớn, quả thực khiến người ta khó có thể tưởng tượng, dùng thị lực của hắn bây giờ, cũng nhìn không tới phần cuối. Vô biên vô hạn. Quảng trường này, có thể dùng vô biên để hình dung. Nam Thiên chiến trường, lúc này, Âm Hậu ở bên cạnh Dương Diệp đột nhiên nói, ở trên chiến trường này, từng phát sinh qua một cuộc chiến đấu kinh thiên động địa. Ở chỗ này, người bị chết ít nhất mấy triệu. Chiến trường, Dương Diệp nói, thiên tộc cùng tộc khác chiến tranh. Âm Hậu nhẹ gật đầu. Dương Diệp nói, vậy hẳn là thiên tộc thắng. Âm Hậu khẽ lắc đầu. Không có thua, cũng không có thắng, Dương Diệp còn muốn hỏi cái gì, nhưng Âm Hậu nói, đi thôi. Nói xong, cả người nàng bay lên. Đám người Lê Vu thân hình cũng khẽ động, vội vàng đi theo. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó chân phải đạp nhẹ, hóa thành một đạo kiếm quang đi theo. Trên đường đi, Dương Diệp không ngừng quan sát thế giới thiên tộc, kỳ thật, cũng không có chỗ đặc thù gì, nếu như phải nói chỗ đặc thù, cái kia chính là linh khí chỗ này vô cùng tinh khiết, không chỉ linh khí, ngay cả không khí cũng vô cùng tươi mát, khiến cho người tâm thần thanh thản. Còn có chính là, một ít thành trì, kiến tạo vô cùng xa hoa, rất có tiên vị, ở chân trời, mỗi khi đi qua một tòa thành, sẽ có mấy cường giả ngăn ở trước mặt bọn họ, bất quá nhìn thấy Âm Hậu cho ra lệnh bài, đều rối rít rời đi. Chỉ có điều những người này đối với bọn họ cũng không quá thân mật. Còn bao lâu sẽ đến? bên cạnh Âm Hậu, Dương Diệp hỏi. Âm Hậu ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau một hồi nàng nói, một ngày. Một ngày, Dương Diệp sửng sốt. Lâu như vậy. Âm Hậu nhẹ gật đầu. Thiên quân cư trú ở Vân Tiêu Thành, Vân Tiêu Thành ở Trung ương Thiên Giới, chúng ta còn phải đi qua Vô Biên Hải, mới có thể đến Vân Tiêu Thành, đã đến Vô Biên Hải. Mọi người cúi đầu nhìn lại, quả nhiên, phía dưới là biển rộng mênh mông. Cẩn thận chút. Lúc này Âm Hậu đột nhiên nói. Có nguy hiểm. Dương Diệp hỏi. Âm Hậu nhẹ gật đầu, trấn thủ Vô Biên Hải chính là một trong Thiên Giới bốn đại thần tướng cổ nghiệt, người này hiếu chiến, thường xuyên gây sự. Ngay lúc này, phía dưới có một cột nước phóng lên trời, cột nước tựa như một con rồng nước, bắn mạnh về phía đám người Âm Hậu. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Âm Hậu lập tức âm trầm xuống, tay phải nàng khẽ nâng lên, sau đó vỗ xuống. Một chưởng rơi xuống, không gian rung lên kịch liệt, cột nước ầm ầm biến mất, mà vùng biển dưới cột nước trực tiếp xuất hiện một hố sâu sâu không thấy đáy, nước chung quanh không ngừng tụ đến, nhưng vẫn không điền đầy. Nguyên lai lúc này đây tới là Âm Hậu của Vu tộc. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, rất nhanh, một trung niên xuất hiện ở cách đám người Dương Diệp không xa, trung niên chỉ chừng 30, trên người mặc khôi giáp tản ra lưu quang nhàn nhạt, sau lưng trung niên còn đứng hai thanh niên. Âm Hậu nhàn nhạt nhìn thoáng qua trung niên kia, sau đó nói, thế nào, Cổ Nghiệt, muốn cùng ta qua hai chiêu? Cổ Nghiệt cười nói, chính có ý đó, không biết Âm Hậu có cho thể diện hay không? Âm Hậu cười nói, vậy thì tới đi. Nói xong, Âm Hậu quay đầu nhìn thoáng qua đám người Lê Giang. An tĩnh chờ ở đây. Nói xong, thân hình rung lên, biến mất ở chân trời. Trung niên nhìn thoáng qua đám người Lê Giang, sau đó cũng biến mất ở chân trời. Sau khi Âm Hậu cùng Cổ Nghiệt biến mất, xa xa, một nam tử cẩm bào đột nhiên cười nói, chư vị chính là thiên tài của Vu tộc. Tại hạ Cổ Bang, bên cạnh là đệ đệ của ta, Cổ Hợp. Lê Giang ôm quyền, tại hạ Lê Giang, bên cạnh là muội muội Lê Đồng. Một vị khác là Đường muội Lê Vu, mà vị này. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, ta không biết hắn là ai, dù sao không phải là người Vu tộc ta. Cổ Bang mỉm cười. Không sao, chương 3747, rác rưởi nói ai? Hai, nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, ta xem ba vị khí tức không yếu, nghĩ đến thực lực cũng không yếu, không bằng như vậy, chúng ta luận bàn một phen được không? Luận bàn. Dương Diệp nhìn thoáng qua Cổ Bang, tuy tiểu tử này cười hiếp mắt, nhưng hắn cảm thấy người trước mắt tuyệt đối không có hảo. Lê Giang có chút do dự, không phải hắn ở, mà là bởi vì trước khi Âm Hậu đi, để cho bọn hắn yên tĩnh chờ đợi. Ngay lúc này, Cổ Hợp cười lạnh nói, ca ca, người hạ giới, cả đám đều kinh sợ như rùa đen, cùng bọn họ solo có ý gì? Nghe vậy, thần sắc đám người Lê Giang lập tức trầm xuống, lúc này Cổ Bang xin lỗi nói, thật có lỗi, xá đệ tính tình chính trực. Ưa thích có cái gì thì nói cái đó, chỗ đắc tội, mong ba vị đánh ta a. Lúc này Cổ Hợp kia đột nhiên nói. Mọi người nhìn về phía Cổ Hợp cười lạnh. Khiêu khích, Lê Giang tự nhiên nhịn không được, muốn ứng chiến, nhưng lúc này muội muội của hắn Lê Đồng đột nhiên kéo hắn lại, sau đó lắc đầu. Bọn hắn là cố ý, Lê Giang nhìn thoáng qua huynh đệ Cổ Bang, lúc này Cổ Hợp kia đột nhiên cười nói. Nguyên lai cái gọi là thiên tài của Vu tộc, chính là loại mặt hàng này. Thật khiến người ta quá thất vọng. Quá thất vọng, đến đánh đi. Lúc này Lê Giang đột nhiên đứng dậy. Nhìn thấy một màn này, Lê Đồng bên cạnh hắn còn muốn nói điều gì, nhưng Lê Giang khoát tay áo, ngăn trở Lê Đồng, thân hình hắn rung lên, đi tới trước mặt Cổ Hợp, ngươi không phải là muốn chiến sao? Đến, ta đánh với ngươi một trận. Khóe miệng Cổ Hợp kia nổi lên nụ cười. Ngươi đã có lòng tin như vậy, vậy không bằng như vậy, chúng ta tới đánh cuộc một lần, như thế nào, đánh cuộc gì? Lê Giang lạnh lùng nói. Cổ Hợp cười nói, như vậy đi, nếu như ngươi thua, nói một câu, Vu tộc ngươi vô năng, nếu như ta thua, ta nói thiên tộc ta vô năng, như thế nào? Nghe vậy, thần sắc Lê Giang lập tức thay đổi. Vu tộc vô năng. Hắn đã ý thức được hậu quả khủng bố của câu nói này. Một khi hắn thua... Khi đó chuyện của hắn ở đây truyền quay lại Vu tộc, vậy hắn sẽ trở thành địch nhân của cả Vu tộc, không chỉ như thế, cái thứ nhất không bỏ qua cho hắn chính là phụ hoàng hắn, Lê Giang có chút do dự. Thế nào, sợ? Một bên Cổ Hợp kia cười nói, nếu như sợ, ngươi nói rõ, ta sẽ không tìm ngươi luận bàn, bởi vì thiên tộc ta, cho tới bây giờ sẽ không đi tìm người nhu nhược luận bàn. Bên cạnh Lê Giang, Lê Đồng nhẹ nhàng kéo tay áo của hắn một cái, sau đó lắc đầu. Xê như ngươi mong muốn. Nói xong, Cổ Hợp hít sâu một hơi, hóa thành một đạo hắc ảnh bắn mạnh về phía Lê Giang. Âm, thời điểm Cổ Hợp biến mất, mọi người rõ ràng cảm giác được không gian rung lên kịch liệt. Đó là bởi vì tốc độ quá nhanh, liên lụy không gian. Tốc độ vô cùng nhanh. Một bên, sắc mặt Lê Giang ngưng trọng lên, bất quá hắn phản ứng cũng không chậm, hai tay mãnh liệt nắm chắc, trong chốc lát, ở trước mặt hắn xuất hiện một màn ánh sáng màu vàng đất. Bành! Một nắm đấm đột nhiên đánh vào trên quần sáng, màn ánh sáng lập tức nổ bể ra, nắm đấm tiến quân thần tốc, trực tiếp đánh vào ngực của Lê Giang. Bành! Nhưng Lê Giang không chút sức mẻ, ở trên người của Lê Giang lóe ra hào quang màu vàng đất nhàn nhạt. Lê Giang nhếch miệng cười cười. Thân thể vu tộc ta, há là ngươi có thể phá? Ngươi, nhưng đúng lúc này, Cổ Hợp đột nhiên chuyển hóa thủ, khẽ bóp cổ họng của Lê Giang, sau một khắc, đầu gối phải của Cổ Hợp mãnh liệt kê lên, chỉ vào dưới háng của Lê Giang. Phốc, hai mắt Lê Giang trợn lên, trong đôi mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Lúc này Cổ Hợp đột nhiên đánh vào huyệt thái dương của Lê Giang. Bành, cả người Lê Giang bay ra ngoài, bất quá rất nhanh, mùi mùi của hắn Lê Đồng đón lấy hắn, sau khi dừng lại, trong miệng Lê Giang phun ra máu tươi, trong khoảnh khắc trước ngực huyết hồng một mảnh, mà trên mặt thì tràn đầy vẻ thống khổ. Lê Đồng quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Cổ Hợp. Hèn hạ! Hèn hạ! Cổ Hợp cười nói, này sao có thể nói hèn hạ? Là chính hắn phản ứng không đủ, thân thể không đủ mạnh, muốn trách, chỉ có thể trách hắn quá yếu. Nói xong hắn nhìn lướt qua Lê Đồng cùng đám người Dương Diệp, sau đó lại nói, thứ cho ta nói thẳng, vốn ta không nghĩ đến cùng đám rác rưởi hạ giới các ngươi lãng phí thời gian, nhưng... Rác rưởi nói ai? Trong tràng, không biết ai đột nhiên nói một câu. Nói các ngươi. Cổ Hợp vô ý thức nói. Một bên, khóe miệng Lê Vu hơi cuộn lên, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, không biết đang suy nghĩ gì. Bởi vì câu nói mới vừa rồi kia, chính là Dương Diệp hỏi. Lúc này Dương Diệp cười nói, đúng, rác rưởi đúng là nói các ngươi, ngươi nói không sai chút nào. Ánh mắt Cổ Hợp đã rơi vào trên người Dương Diệp, sau đó dựng lên ba ngón tay, ba hơi sau, miệng của ngươi sẽ cùng đầu của ngươi tách ra. Bàn tay Dương Diệp đặt ở trên đầu mình, sau đó nói, trước kia, có rất nhiều người giống như ngươi, ở trước mặt ta uy hiếp ta như vậy, hiện tại, có trên mộ bọn hắn không sai biệt lắm cao như vậy rồi. Mọi người, chương 3748. Thả hắn, lập tức. Một, thật sao? Xa xa, Cổ Hợp đột nhiên nở nụ cười. Có lẽ ngươi nói là thật, nhưng tin tưởng ta, ở trước đó, miệng của ngươi sẽ cùng đầu tách ra. Nói xong, Cổ Hợp bước ra một bước, cả người trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, tay phải hắn nắm chắc thành quyền, sau đó từ trên xuống dưới đập Dương Diệp một cái. Cận thân chiến đấu, đối với Dương Diệp mà nói, này chính hợp ý hắn. Dương Diệp không có trốn tránh. Mặc cho một quyền kia oanh tới, còn hắn thì một quyền oanh về phía cổ họng của Cổ Hợp. Nếu như hai người không thu tay lại, cái kia chỉ có một kết quả, chính là lưỡng bại câu thương, hoặc là đồng quy vu tận. Nhìn thấy Dương Diệp không trốn tránh, thần sắc của Cổ Hợp lập tức biến đổi, đây là hắn không nghĩ tới. Hắn đương nhiên sẽ không cùng Dương Diệp lấy mạng đổi mạng, lập tức cải biến quỷ tích quả đấm, bay thẳng đến quả đấm của Dương Diệp. Bành, hai nắm đấm vừa mới tiếp xúc. Không gian chung quanh rạn nứt ra, chỉ nháy mắt, hai người đồng thời lùi lại, nhưng rất nhanh, Dương Diệp dừng lại, sau một khắc, hắn xuất hiện ở trước mặt Cổ Hợp, một quyền đánh tới. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Cổ Hợp đại biến, hắn thật không ngờ Dương Diệp lại có thể trong thời gian ngắn như vậy liền phản kích, tuy kinh hãi, nhưng hắn phản ứng cũng không chậm, lập tức đạp chân phải, cả người ngừng lại, sau đó một quyền đánh tới Dương Diệp. Hắn cũng không có lựa chọn trốn tránh, mà cứng đối cứng. Cứ như vậy, quyền của hai người dùng phương thức trực tiếp nhất đụng vào nhau. Bành! Vừa chạm liền tách ra, nhưng sau một khắc, Dương Diệp lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt Cổ Hợp, sau đó lại một quyền đánh tới Cổ Hợp. Cứ như vậy, một quyền lại một quyền. Mới đầu, Cổ Hợp còn có thể cùng nắm đấm của Dương Diệp đối kháng, nhưng trăm tức sau, Cổ Hợp đã không ngừng rút lui. Áp chế! Cổ Hợp đã bị Dương Diệp áp chế hoàn toàn, tay trái Dương Diệp cầm kiếm. Nhưng hắn căn bản không có rút kiếm, vẫn luôn dùng một tay. Mà cổ hợp kia ngay từ đầu cũng chỉ dùng một tay, nhưng đến cuối cùng, hắn bắt đầu dùng hai tay, nhưng hắn vẫn bị Dương Diệp đè đánh. Lùi lại nhiều lần, giờ khắc này, cổ hợp đã lui trọn vẹn mấy ngàn trượng. Một bên, huynh muội Lê Giang nhìn có chút trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn thật không ngờ, tên trước mắt này rõ ràng mạnh mẽ như vậy. Trong mắt Lê Vu cũng có vẻ kinh ngạc, hiển nhiên, đối với một nhân loại có thân thể mãnh liệt như vậy, nàng cũng bị khiếp sợ. Bên kia, sắc mặt cổ bang có chút âm trầm, mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Đã xong. Dương Diệp nhìn thoáng qua cổ hợp cùng cổ bang, sau đó nói, đánh tiếp như vậy, có chút không thú vị, việc này cứ định như vậy đi, những người trước mắt này, là tộc nhân của tiểu thất, ra tay giáo huấn một chút là được. Không cần phải làm cho quá ác. Thôi, ngay lúc này, cổ hợp đột nhiên gằn giọng nói, nhân loại đê tiện, ngươi muốn xong như vậy. Ngươi. Ô. Ô. Ô. N. D. Ngay lúc này, một đạo kiếm khí đột nhiên lóe lên, thời điểm kiếm khí xuất hiện, sắc mặt cổ hợp đại biến, hắn theo bản năng đấm ra một quyền. Nhưng lúc này đây, quả đấm của hắn đụng phải không phải nắm đấm, mà là kiếm, một thanh kiếm sắc bén đến mức tận cùng, suy. Cánh tay phải của cổ hợp bị cắt thành hai nửa, máu tươi văng khắp nơi, nhưng còn chưa kết thúc, kiếm của Dương Diệp tiến quân thần tốc, trực tiếp đâm vào mi tâm cổ hợp, thân thể cổ hợp lập tức cương cứng. Hắn chưa chết, bởi vì kiếm của Dương Diệp chỉ đâm vào nửa tấc, trong tràng yên tĩnh trở lại. Cổ hợp gắt gao nhìn Dương Diệp, hai nắm đấm nắm chắc, nhưng không dám di chuyển. Kiếm của Dương Diệp đột nhiên rút ra, Dương Diệp dùng thân kiếm nhẹ nhàng vỗ má phải của cổ hợp, đến, nói cho ta biết, việc này giải quyết như thế nào. Các hạ. Lúc này, cổ bang cách đó không xa đột nhiên nói, các hạ thực lực cường hãn, lúc này đây là xá đệ thua, bất quá, chẳng qua là luận bàn, kính xin các hạ không nên đả thương người, bằng không thì chỉ sợ các hạ không ra hải vực này được rồi. Hải vực này rất lớn, lạc đường gì đó, vô cùng bình thường, ngay lúc này, kiếm của Dương Diệp đột nhiên tát lên mặt cổ hợp, đôi má của cổ hợp xuất hiện một vết kiếm màu đỏ, nhưng cổ hợp không dám di chuyển, bởi vì kiếm của Dương Diệp dính sát mặt của hắn, chỉ cần hắn dám động, hắn không chút nghi ngờ, kiếm kia sẽ trực tiếp gọt sạch đầu hắn. Một bên, thần sắc của cổ bang lập tức âm trầm xuống, đã không có bình tĩnh cùng dáng tươi cười ung dung như trước, lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía hắn, sau đó cười nói, so sánh với đệ đệ kiêu ngạo không có đầu óc của ngươi, ta càng ghét ngươi hơn. Rõ ràng là cố ý tìm phiền toái, cần gì giả bộ chứ, còn nữa, trước đó ngươi là đang uy hiếp ta sao? Vừa nói, kiếm trong tay hắn để ngang lên cổ cổ hợp, sau đó nói, đến, uy hiếp lại lần nữa xem. Cổ bang kia gắt gao nhìn Dương Diệp, nhưng không dám nói gì, giết hắn, hôm nay ngươi tất không ra hải vực này. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, chỉ nháy mắt, một trung niên xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Cổ Nghiệt, mà lúc này, Âm Hậu cũng xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Âm Hậu khẽ lắc đầu. Hiển nhiên nàng không muốn chuyện biến thành không thể vãn hồi, Dương Diệp nhún vai, đang muốn thu kiếm, mà lúc này cổ hợp kia đột nhiên cười gằn nói, nhân loại, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ồ! Dương Diệp cười nói, ngươi muốn điều gì? Cổ hợp gằn giọng nói, nhân loại đê tiện, ngươi. Chương 3749, thả hắn, lập tức. 2, 3. Đột nhiên, kiếm trong tay Dương Diệp tát lên mặt cổ hợp, thanh âm của cổ hợp lập tức im bặt mà dừng. Tất cả mọi người sửng sốt, lúc này Dương Diệp đột nhiên cười nói, ta cảm thấy, sự tình không thể cứ tính như vậy, vừa nói, kiếm hắn vỗ nhẹ nhẹ đôi má đã biến hình của cổ hợp, lại nói, hôm nay, tâm tình ta cũng tạm được, như vậy đi, nói lời xin lỗi, việc này coi như xong, nhân loại, ngay lúc này, cổ nghiệt đột nhiên nói, ta nói lại một lần, thả hắn, lập tức. Cổ hợp nhìn Dương Diệp, có chút điên cuồng nói, xin lỗi. Để cho ta xin lỗi một nhân loại đê tiện. Ngươi nằm mộng đi. Nụ cười trên mặt Dương Diệp dần dần biến mất. Hiện tại tâm tình của lão tử không tốt lắm đâu. Giết ta. Cổ hợp phẫn nộ cười nói, đến đi. Ngươi dám không? Ngươi, đột nhiên, một đạo kiếm quang lóe lên, thanh âm của cổ hợp im bặt mà dừng. Suy. Một cái đầu bay ra ngoài, trên đầu, một đôi mắt trợn lên, trong đó tràn đầy vẻ không thể tin được. Giết thật, hắn không nghĩ tới, người trước mắt này thật sự dám giết hắn. đây là ý niệm cuối cùng trong đầu Cổ Hợp. Mà đám người Lê Giang cũng ngẩn ra, kể cả Âm Hậu, đều không ngờ tới Dương Diệp sẽ giết thật. Giết, Dương Diệp nhún vai, sau đó nói, các ngươi cũng nghe được, là hắn bảo ta giết, ai, ta giết người nhiều năm như vậy, loại sự tình cầu người giết mình này, vẫn là lần thứ nhất gặp. Âm, lúc này, một cổ khí tức cường đại đột nhiên nghiền ép về phía Dương Diệp. Cổ Nghiệt xuất thủ, bất quá Âm Hậu cũng không có ở không, tay phải vung lên, một cổ khí tức âm hàn cuồn cuộn quét ra, cổ khí tức âm hàn này trực tiếp đánh tan khí tức của Cổ Nghiệt. Lúc này, Cổ Nghiệt nhìn về phía Âm Hậu, ngươi muốn bảo vệ hắn. Âm Hậu đang muốn nói, ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người hắn. Dương Diệp nhìn về phía Cổ Nghiệt, trong mắt không hề có vẻ sợ hãi. Thế nào, thua không nổi? Thua không nổi. Thần sắc của Cổ Nghiệt có chút khó coi. Lúc này, Dương Diệp lại nói, nguyên lai thiên tộc chính là như vậy, nhỏ tìm người luận bàn, tài nghệ không bằng người, bị người giết, sau đó già nhảy ra báo thù. Chật chật, mất mặt a, thực con mẹ nó mất mặt, Cổ Nghiệt âm trầm nói, các ngươi chẳng qua là luận bàn, nếu là luận bàn trao đổi, vì sao ngươi lại hạ sát thủ? Dương Diệp nhìn Cổ Nghiệt. Luận bàn thì không thể giết người sao? Ngươi rất có thể giết, Cổ Nghiệt lạnh giọng nói. Dương Diệp không sợ hãi chút nào, cùng mắt đối mắt. Giết người giết đến mềm tay qua. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên, hai tay Cổ Nghiệt nắm thật chặt, sắc mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói, ta biết, lấy thân phận của tiền bối, nhất định là không tiện ra tay với ta, nhưng tiền bối khẳng định không muốn buông tha báo thù, như vậy đi. Để cho thế hệ trẻ của Vô Biên Hải ra, chúng ta một chọi một, đến chết mới thôi, như thế nào? Một chọi một, Âm Hậu nhìn thoáng qua Dương Diệp, không có nói cái gì. Cổ Nghiệt gắt gao nhìn Dương Diệp, ở bên cạnh hắn, Cổ Bang kia đang muốn đi ra, nhưng Cổ Nghiệt quay đầu lại nhìn hắn một cái, Cổ Bang do dự một chút, sau đó lại lui về. Lúc này Cổ Nghiệt quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi là nhân loại. Dương Diệp nói, như thế nào? Cổ Nghiệt cười cười. Không có gì, ngươi mới vừa nói, dùng thân phận của ta không tiện ra tay với ngươi. Xác thực, loại chuyện lấy lớn hiếp nhỏ này, ta sao có thể làm được, bất quá, bổn vương đối với ngươi mới quen đã thân, muốn chỉ điểm ngươi một chút, này có thể chứ? Nghe vậy, thần sắc của Âm Hậu âm trầm xuống, Cổ Nghiệt này là thay đổi biện pháp lấy lớn hiếp nhỏ à? Dương Diệp nhìn Cổ Nghiệt, hai hơi sau hắn nói, không biết các hạ có mấy nhi tử? Hai cái. Cổ Nghiệt cười nói, như thế nào? Kiếm của Dương Diệp đột nhiên chỉ vào Cổ Bang nơi xa. Ở từ khi tiền bối chỉ điểm ta, vãn bối muốn trước chỉ điểm nhi tử của các hạ một chút, ân, thiện ý nhắc nhở, rất nhiều người đã từng được ta chỉ điểm qua, bất quá bây giờ, thân thể của bọn hắn đều hóa thành bùn đất,